Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Chọc, Tô Thiến Thiến chọc, trụi lùi, cái này khiến nàng cả người nhất thời liền mộng rơi. Căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Vừa rồi nàng một mực tại cưỡng ép khống chế cơ thể bên trong kia cỗ hỏa hệ nguyên tố. Có thể kia cỗ hỏa hệ nguyên tố quá mức mãnh liệt. Đến mức thoát ly nàng trưởng khống, mới có thể giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến mức đốt cháy rơi y phục của nàng, cứ như vậy thịt thẳng thắn tương đối, xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Nàng thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ a. Mặc dù trước đó hành vi cử chỉ nhìn qua có chút sóng, nhưng là vì muốn gây nên Lạc Phàm chú ý, bây giờ nàng lại cảm thấy khẩn trương, khủng hoảng, thậm chí là ngượng ngùng. Thu hồi ngươi trò vặt đi, ta nói qua, ta đối với ngươi không hứng thú, vô luận ngươi mặc hay không mặc quần áo. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, như là một ngụm u giếng. Ngươi quá khi dễ người. Ta chán ghét ngươi. Tô Thiến Thiến trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ, mặt mũi tràn đầy khuất nhục biểu lộ, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại này đả thương người tới. Chẳng lẽ ta trách oan nàng rồi? Tô Thiến Thiến che mặt khóc rời đi hậu, Lạc Phàm nhịn không được thì thào nói nhỏ một tiếng, bất quá hắn nhưng không có để ở trong lòng. Hiểu lầm cũng tốt. Chỉ cần nàng về sau không đến quấy rối chính mình, như vậy cái này hiểu lầm vẫn là có giá trị. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị người đá văng. Sau đó một cái 25-26 tuổi, thân cao 1m9 tả hữu nam tử nổi giận đùng đùng đi đến. Trên người hắn mặc một thân đạo bào màu trắng, trên lưng cõng một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng. Toàn thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Ngươi chính là Diêm Lạc. Nam tử ánh mắt âm lãnh, như là một con diều hâu. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm đang rửa mặt, cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Sau đó cầm lấy khăn mặt sát đem mặt. Nam tử tự giới thiệu. Ta gọi Lâm Chí Kiên, chính là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử. Sau đó thì sao? Người thủ tịch đại đệ tử thân phận cùng ta có quan hệ gì? Lạc Phàm thuận tay cầm lên trên mặt bàn thuốc lá. Hắn bình thường rất ít hút khói, trừ phi tại giết chóc trước đó. Nhưng mỗi ngày sáng sớm sau khi rửa mặt hắn đều sẽ châm một điếu thuốc. Đây là một cái dưỡng thành hơn 10 năm thói quen. Toàn bộ quá trình hắn đều không có đi xem Lâm Chí Kiên một chút. Kỳ thật hắn nghe nói qua Lâm Chí Kiên, Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử, năm gần 26 tuổi liền chính mình nguyên anh kỳ nhất tầng tu vi. Chỉ bất quá, trước đó một mực tại bên ngoài lịch luyện, ta nghe nói, ngươi trêu đến tiểu sư muội không vui, cho nên ta muốn dẹp ngươi dừng lại, thay tiểu sư muội xuất ngủ ác khí. Lâm Chí Kiên lạnh như băng nói. Mấy tháng này hắn một mực tại Côn Lôn Sơn lịch luyện. Nơi đó điện thoại tín hiệu quá kém. Đến mức hắn hôm qua căn bản cũng không có tiếp vào khai nguyên đạo nhân phát đi tin nhắn. Sáng nay nhìn thấy phía sau liền ngựa không dừng vó trở về tông môn. Mặc dù chết rất nhiều người, nhưng hắn chân chính quan tâm người lại là lông tóc không tổn hao. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiến đến thăm viếng Tô Thiến Thiến, chỉ bất quá lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đi qua nghe ngóng, hắn biết được, đêm qua Tô Thiến Thiến đã từng tới Lạc Phàm nơi này. Sau đó khóc trở về gian phòng của nàng, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tìm tới cửa. Hắn phải vì tâm hắn tâm niệm đọc tiểu sư muội đòi hỏi một cái thuyết pháp. Dù là hắn là sư phụ con nuôi, cũng chiếu đánh không lầm, vì nữ nhân mà tranh giành tình nhân. Loại sự tình này rất ngây thơ, rất không có ý nghĩa. Lạc Phàm nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, sau đó hướng về phòng bếp đi tới. Kỳ thật, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như 10 năm không ăn cơm cũng không cảm giác được đói. Thậm chí bắc cảnh kia 3000 huyết bào cũng là như thế. Bất quá, Khánh Vân lão đạo lại dặn dò qua hắn, vô luận nhiều bận bịu, đều muốn một ngày 3 bữa đúng hạn đi ăn cơm. Đây là duy nhất một kiện chứng minh ngươi là người sự tình. Tốt, a, coi như hiện tại, hắn cũng không biết sư phụ nói như vậy có gì thâm ý. Nhưng lại một mực tại làm theo. Có khi khả năng không lo được một ngày 3 bữa, nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn một chút gì. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Chí Kiên bị chọc giận. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà không nhìn hắn. Nhất là kia đạm mạc ánh mắt, giống như là một cái vô tình bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Đây là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Một ngày kế sách ở chỗ thần, rất nhiều Kim Cương Tông đệ tử đã sớm đi vào trong luyện võ trường, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cho nên nghe được Lâm Chí Kiên thanh âm hậu, rất nhiều người đều mở mắt ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Phàm cùng Lâm Chí Kiên. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút trong lòng bọn họ cùng gương sáng đồng dạng. Nhất định là vì nữ nhân Tô Thiến Thiến. Dù sao, nàng cùng Lâm Chí Kiên thế nhưng là trong mắt mọi người kim đồng ngọc nữ. Lần này Lâm Chí Kiên đi ra ngoài lịch luyện cũng là vì giúp đỡ Tô Thiến Thiến chuẩn bị quà sinh nhật. Thế nhưng là, từ lúc Lạc Phàm sau khi xuất hiện, nàng liền cùng Lạc Phàm đi rất gần. Mặc dù hai người bọn hắn hẳn là xưng hô đối phương vì tỷ đệ, có thể Lạc Phàm chung quy là Khai Nguyên đạo nhân trước kia con nuôi. Coi như hai người kết thành đạo lữ cũng không có gì đại không được. Động động đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến, Lâm Chí Kiên khẳng định là ăn dấm, muốn làm chúng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại. Ngươi làm sao ở chỗ này đà tỏa? Không có chuẩn bị bữa sáng sao? Lạc Phàm nhìn về phía một người trẻ tuổi. Hắn quên đi đối phương kêu cái gì. Bất quá lại biết hắn tại phòng bếp công việc, nhưng chưa từng nghĩ ở đây nhìn thấy hắn. Hắn cũng không để ý tới Lâm Chí Kiên, cũng không phải là trang cao lãnh, mà là hắn loại cảnh giới này sâu kiến căn bản liền nhập không được hắn hai mắt. Cũng khinh thường tại bởi vì nhi nữ tình trường cùng đối phương ra tay đánh nhau. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Lâm Chí Kiên tức giận trong lòng tránh thoát lý trí lồng giam. Trợn mắt tròn xoe, giống như một đầu hung thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn một chưởng oanh ra, đánh về phía Lạc Phàm phía sau lưng. Một màn này để Kim Cương Tông đệ tử lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực không kém, có thể Lâm Chí Kiên lại là đường đường chính chính Nguyên Anh kỳ cường giả, mà lại là Khai Nguyên đạo nhân thủ tịch đại đệ tử. Bây giờ hắn toàn lực ở sau lưng công kích Lạc Phàm, hắn khẳng định ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương a. Nếu như là dạng này, hắn chẳng lẽ liền không sợ Khai Nguyên đạo nhân tức giận sao? Dù sao hắn nhưng là Khai Nguyên đạo nhân con nuôi a. Mọi người ở đây đều cho rằng Lạc Phàm sẽ bị đánh bay ra ngoài thời điểm, Lâm Chí Kiên giống như là đâm vào một đạo bức tường vô hình phía trên, miệng phun máu tươi, giống như như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, lại giống là một đầu bị người đạp bay đi ra chó dài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Một màn này rung động Kim Cương Tông đệ tử. Hắn làm cái gì sao? Làm sao cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Lâm Chí Kiên liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn nhưng là đường đường chính chính Nguyên Anh kỳ cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ Lạc Phàm cũng có Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi? Trời à, hắn mới 23 tuổi, tu vi làm sao cường đại đến loại trình độ này? Trong lòng mọi người không cách nào bình tĩnh, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Đúng lúc này, Lâm Chí Kiên chật vật đứng dậy, ánh mắt càng thêm dữ tợn. Bất quá, hôm nay ta nhất định phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại. Vì tiểu sư muội lấy lại công đạo. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một nắm trường kiếm màu đen, thi triển ngự kiếm thuật hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Khanh khách, đột nhiên, nơi xa núi rừng bên trong truyền đến một đạo giống chim tiếng kêu. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, mượn ngươi trường kiếm dùng một lát, nói tiện tay vung lên. Sau đó, Lâm Chí Kiên kinh dị phát hiện, phi kiếm của mình thoát ly tầm kiểm soát của mình. Một lát sau bay trở về, quán xuyên một con ngũ thải ban lan giống chim, máu me đầm đìa, rất là huyết tinh. Lạc Phàm gỡ xuống trên thân kiếm giống chim, quay đầu nhìn về phía Lâm Chí Kiên. Đây cũng là chỉ lại chim a? Vâng, Lâm Chí Kiên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn biết đối phương khủng bố, loại cao thủ này căn bản cũng không phải là hắn có thể khiêu khích. Lạc Phàm khẽ gật đầu, trong mắt ta, ngươi cùng nó là đồng loại. Nói dẫn theo con kia gà rừng hướng về nhà bếp vị trí đi tới. Lâm Chí Kiên trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta rõ ràng là người, làm sao cùng gà rừng là đồng loại rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.